Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 711, trải qua thành. Canh 2, Sở Ly cười nói, pháp viên Trạch Tâm nhân hậu, Triệu huynh sẽ thích, Đại Lôi Âm tự đệ tử. Triệu Thiên Hành lắc đầu bật cười nói, cùng Trạch Tâm nhân hậu không hợp a. Sở Ly nói, đây là thường nhân suy nghĩ, kỳ thật pháp viên rất dễ thân cận. Triệu huynh thử một chút thì biết. Cô, đã các ngươi có việc, ta trước hết cáo từ. Ngươi phải bận rộn gì đó. Tiêu Nguyệt Linh nói. Sở Ly trầm ngâm một lần, thở dài, phải đi tra một chút Tế Quốc công phủ. Ngươi đi thăm dò Tế Quốc công phủ. Tiêu Nguyệt Linh kinh ngạc. Sở Ly nói, ta hiện tại là cấm cung bí vệ, Tế Quốc công phủ có chút vấn đề, nghĩ tra rõ ràng. Tiêu Nguyệt Linh cười nói, ngươi bây giờ tiền đồ, cuối cùng cấm cung bí vệ, còn tra được quốc công phủ, lá gan thực không nhỏ, tình thế bắt buộc, từng bước một đi đến bên này, Tế Quốc công phủ có vấn đề gì, cùng Quang Minh Thánh giáo nhắc lên quan hệ, muốn nhìn đến cùng phải hay không trong sạch, quốc công phủ sẽ không làm loại này sự tình, ta cũng không tin, cho nên muốn tra một chút nhìn, người bên ngoài tới tra ta không yên lòng, ân. Đi thôi, Tiêu Nguyệt Linh lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Cẩn thận một chút, Tế Quốc công này ra hỏa cũng không phải bình thường người. Không có dễ đối phó như vậy. Sở Ly gật đầu, ôm một cái quyền, xông lên Triệu Thiên Hành cười cười. Phiêu phiêu mà đi, Tiêu Nguyệt Linh nhìn xem hắn biến mất phương hướng. Lắc đầu thở dài, sư thúc lo lắng Sở Huynh. Triệu Thiên Hành nói, Sở Huynh hành sự ổn trọng. Không có vấn đề, hừ, chuyện này liền là vấn đề lớn. Tiêu Nguyệt Linh lườm hắn một cái khẽ nói. Ngươi biết 12 quốc công phủ cùng hoàng thất quan hệ sao? Quên đi, nói những này ngươi cũng không hiểu. Vẫn là tranh thủ thời gian liệu thương. Sư thúc, vậy chúng ta còn chóc A-tu-la sao? Triệu Thiên Hành cau mày nói. Bị Đại Lôi Âm tự được đi. Thực rất không cam tâm. Đi nơi nào chóc? Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu nói, lần này là may mắn đụng phải, lần tiếp theo liền chưa hẳn đi, nếu không, để Đại Lôi Âm tự phân một cái cấp chúng ta. Triệu Thiên Hành nói, ta nhìn Sở Huynh cùng pháp viên giao tình không tệ, thương lượng một chút, hẳn là có thể thành. Thiên Hành, người nhà, chấm ngoặc kép, Tiêu Nguyệt Linh thở dài một hơi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình là Thanh Lộc Nhai đệ tử? Cho nên người khác đều phải xoay quanh ngươi. Thay ngươi nghĩ. Triệu Thiên Hành ngượng ngùng cười cười. Tiêu Nguyệt Linh nói, pháp viên cùng Sở Ly cái nào không phải thiên chi kiêu tử, dựa vào cái gì để ý tới Thanh Lộc Nhai? Ngươi nghĩ như vậy, rất khó cùng bọn hắn chung đụng. Kỳ thật cũng không có gì nha. Triệu Thiên Hành cười nói, ta cùng Sở Huynh ở chung lên tới cũng rất vui vẻ. Tiêu Nguyệt Linh hừ một tiếng, ngươi thật là ngốc, thực không nên để ngươi rời núi. Đừng nha, Triệu Thiên Hành giật mình. Ra đều đi ra, cũng không thể trở về đi. Hắn thật vất vả có thể rời núi. Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng tại ra đây. Lại muốn về núi ở lại. Không thể đi ra, kia thật muốn nín chết. Vậy ngươi phải ưng thuận ta. Không có ta cho phép. Không chuẩn báo thân phận của chính ngươi. Về sau danh tự cũng sửa lại. Không kêu Triệu Thiên Hành. Tiêu Nguyệt Linh khẽ nói. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Triệu Thiên Hành. Triệu Thiên Hành võ học tư chất tuyệt đỉnh. Liền là tính cách có chút vấn đề. Còn như ấu chỉ hài tử. Khắp nơi lấy tự mình làm trung tâm. Mà lại nói láo không nháy mắt. Không biết cái nào một câu là lời nói thật, cái nào một câu là nói dối. Loại này tính cách yêu cầu hảo hảo mài giũa. Ăn mấy lần thiệt thòi lớn mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Tại hắn thành thục phía trước, thực tế không thể để cho hắn báo Thanh Lộc Nhai danh hào. Cấp Thanh Lộc Nhai bôi đen. Đúng, Triệu Thiên Hành vội nói. Hắn thầm than báo ứng. Lúc trước nói với Sở Ly nói láo. Không muốn báo chính mình danh hào. Bây giờ lại bị sư thúc một lộng. Thành không thể báo danh. Thanh Lộc Nhai đại danh không thể báo ra tới thật là phung phí của trời. Sở Ly trở lại Khánh Vân Thành. Tại phòng ngủ của mình giường bên trên. Ngồi xếp bằng mà ngồi. Đại viên kính trí hiện ra. Tại kính bên trong chớp động lên thông văn kinh kinh văn. Hết thảy hơn 500 chữ. Rất nhanh chảy xuôi một lượt. Tiếp tục lưu truyền. Một lượt lại một lượt. Tinh thần hắn mạnh mẽ. Một đêm không ngủ. Tâm kính một mực tại lưu truyền kinh văn. Tâm thần cùng kinh văn chậm chậm quấn quanh ở cùng một chỗ. Không phân khác biệt. Thân thể sinh mạc danh biến hóa. Lúc sáng sớm. Hắn chậm chậm mở to mắt. Bỗng nhiên hiện xung quanh thiên địa phá lệ tươi mát. Giống như sau cơn mưa tươi mát cảm giác. Hắn lộ ra nụ cười. Nhìn lại thông văn kinh ban đầu có hiệu quả. Hắn khứu giác sinh biến hóa. Kinh văn lần nữa tại trong đầu lưu truyền. Xung quanh tươi mát cảm giác chậm chậm tăng thêm. Sau đó mỗi cái cảm giác chậm chậm phong phú. Nguyên bản cảm thấy là một chủng mùi. Lúc này mới cảm giác. Đây là từ mười mấy loại vị đạo hợp lại cùng nhau. Mỗi một loại vị đạo đều đặc biệt không gì sánh được. Giữa thiên địa giống như biến thành một cái mùi tạo thành thế giới. Mỗi một kiện đồ vật đều tại tản ra chính mình đặc biệt mùi. Mỗi người đều tại tản ra mùi. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Tại này phức tạp mùi bên trong ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Phá lệ gay mũi. Mạc danh phản cảm. Hắn đột nhiên lóe lên. Biến mất tại giường bên trên. Tiêu Thi chính đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy hắn ngồi tại giường bên trên. Đang muốn nói chuyện. Nhìn thấy hắn đột nhiên biến mất. Giật mình. Biết rõ lại đã xảy ra chuyện gì. Chính mình lữ trình sợ là phải kết thúc. Sở Ly theo cái này máu tanh vị. Rất mau ra hiện tại 20 dặm bên ngoài một tòa rừng cây tiểu đình bên trong. Thấy được một người trung niên. Trung niên nhân gầy gò lực rút. Giống như một cái như tiêu thương thẳng tắp. Lạnh lùng nhìn về phía bay vào Sở Ly. Sở Ly nhíu mày. Không nghĩ tới một cái A-tu-la vậy mà cách Khánh Vân Thành gần như vậy. Hắn không nói hai lời. Nhất quyền giã ra. Đại quang minh thần quyền vô thanh vô tức. Quyền kình trong nháy mắt đến trung niên nhân trước người. Trung niên nhân toàn thân căng cứng. Quay người muốn tránh đi. Khác nhất quyền đã đến. Trung niên nhân không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể huy trưởng nghênh bên dưới. Sở Ly huy quyền như điện. Nhất quyền đi theo nhất quyền. Đầy trời quyền ảnh bao phủ lại trung niên nam tử. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân huy động tu la trưởng. Tránh trái tránh phải. Không ngừng lui lại. Đáng tiếc một mực bị Sở Ly đuổi theo đánh. Quyền kinh theo đuổi không bỏ. Hai người một cái lui một cái tiến. Những nơi đi qua. Cây cối bẻ gãy. Lá cây nổ nát vụn. Hóa thành từng đoàn mảnh vỡ. Phiêu phiêu vẩy vẩy hạ xuống đến. Đại quang minh thần quyền kinh giữ dằn không gì sánh được. Lá cây đụng tới chính là hóa thành phấn vụn. Trung niên nhân bỗng nhiên động tác cứng đờ. Tức khắc rắn chắc chắc chịu một cái đại quang minh thần quyền. Sở Ly tay trái tại huy quyền thời khắc. Vụng trộm tới một cái ngưng không chỉ. Trung niên nhân đang bị đại quang minh thần quyền lộng đến luống cuống tay chân. Không có thể tránh lên. Phanh phanh phanh phanh. Trung niên nhân cứng đờ thời khắc. Liên tiếp mấy quyền hạ tới thân bên trên. Đại quang minh thần quyền uy lực mạnh mẽ. Hắn dù cho có A-tu-la chi thể. Vẫn bị đánh được thổ huyết không ngừng. Ngũ tạng lục phủ thay đổi rời. Nội lực cơ hồ loạn thành một bầy. Bay đến không trung phía sau trùng điệp hạ xuống trên mặt đất. Sở Ly đi tới gần. Yên tĩnh nhìn xem hắn. Giết bao nhiêu người. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Huyết nhục mãnh liệt co rụt lại. Hóa thành một bộ khô lâu. Liền muốn nhào tới, Sở Ly một chỉ điểm ra đi, trung niên nhân tức khắc dừng lại, lần nữa phun ra một ngụm máu, lóe hồng quăng ánh mắt ảm đạm xuống, Sở Ly nói, hơn 300 người, tốt cực kỳ, hắn lại một chỉ điểm ra, vấn tâm chỉ chuyên môn đối phó tâm mạch, mà A-tu-la nhược điểm chính là trái tim, hai kích sau đó, trung niên nhân không nhúc nhích, giống như chết đi đồng dạng. Chưa xong còn tiếp, 8 thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.